Mà thế chi toàn năng đại sư, tác giả, Tần Tiểu Tư, thực hiện, Thư viện báo, chương 1009, chương 1009, tàn bạo chi lực. Từ bỏ cái này một mảnh kim hệ phù văn chi địa. Còn có những địa phương khác, Tần Phong không biết cái này chút mặt mũi cũng không cho. Nhìn thấy Tần Phong cử động như vậy, Che Nai cùng Sinh Na cũng trầm tĩnh lại, chỉ là rất nhanh. Bọn hắn lại phát hiện Tần Phong hấp thu cái khác phù văn chi địa về sau, lại đến bọn hắn vị trí tới. Ngươi không phải mới vừa đáp ứng không đến chúng ta phù văn chi địa nhìn sao? Che Nai lập tức cắn răng nói. Tần Phong nhíu mày, thần sắc mười phần lãnh đạm. Ta là đáp ứng hắn, không có đáp ứng các ngươi đi. Cái gì? Che Nai chỉ cảm thấy lửa giận ở ngực chồng chất. Thậm chí có một loại muốn cùng Tần Phong đánh một trận xúc động. Bóp chết cái này phách lối vô cùng người. Chỉ là nghĩ đến đối phương điên cuồng hấp thu phù văn còn có nội lực cương khí độ dày. Che Nai chỉ có thể đè xuống một hơi. Ngươi làm sao mới bằng lòng nhường ra phù văn chi địa? Vậy ngươi cũng cùng Riker lấy chút đồ vật ra tốt. Để cho ta nhường ra như thế một nhóm lớn tài nguyên. Dù sao cũng phải ý tứ đi. Tần Phong, tương đương để Che Nai giao phí bảo hộ. Che Nai tại cái khác vị diện thời điểm, không phải là không có cụp lại cái đuôi mà đối nhân xử thế qua. Thậm chí ra vẻ đáng thương đối đại lão cúi đầu đều là thường gặp sự tình. Nhưng là ở địa cầu vị diện, nàng thật là trên vạn người tồn tại. Đỉnh cấp năng lực giả, lúc nào bị như thế uy hiếp qua. Chỉ là nhìn thấy Tần Phong không ngừng hấp thu phong hệ phù văn. Nguyên bản phù văn chi địa cũng muốn dần dần biến mất. Bỏ qua nơi này, lại muốn hao phí tinh lực đi tìm. Che Nai chỉ có thể cắn răng, nỗ lực một chút đồ vật. Đặc biệt là, Che Nai oán hận Tần Phong. Suy bụng ta ra bụng người. Cảm thấy Tần Phong khẳng định là muốn ngang nhau tài nguyên tồn tại. Đổi lấy nàng ở chỗ này hòa bình hấp thu. Cái này cho ngươi, được rồi. Che Nai khoát tay, ném ra một cái cự đại, khoảng chừng dài 3 mét hộp thủy tinh tới. Tần Phong nhìn về phía kia hộp thủy tinh bên trong, lại có một cái cơ hồ cùng nhân loại hình thái không có bất kỳ cái gì khác biệt mộc đầu nhân. Vương giả mộc nhân tham gia, thứ này lại có thể là SS vương giả cấp bậc biến dị thực vật. Cũng là đỉnh cấp linh thảo, chỉ cần còn thừa lại một hơi. Một người dâu xâm xuống dưới, lập tức sinh long hoạt hổ, đẳng cấp thấp thậm chí khả năng bạo thể mà chết, bởi vì năng lượng quá mạnh. Loại vật này, đã không phải là dùng tiền tài cân nhắc, nhưng là cùng một cái khổng lồ phong hệ phù văn chi địa phù văn so sánh. Lại hình như không phải quý giá như vậy, không nghĩ tới còn có dạng này thu hoạch ngoài ý liệu. Tần Phong đem đồ vật thu vào, vừa lòng thỏa ý. Ngươi tại cái này tu luyện đi. Tần Phong nói. Quay người rời đi. Vượt qua mấy cái phù văn chi địa. Muốn thuận tiện hố một thanh Sinh Na. Chỉ là. Sinh Na thấy được Tần Phong. Thế mà không chút nghĩ ngợi. Quay đầu rời đi. Hắn không ở nơi này tu luyện. Cũng không muốn bị Tần Phong một cái thấp hơn tự mình tồn tại uy hiếp. Hắn dạng này hắc ám người trong liên minh. Tự do tự tại đã quen. Càng là không nhận câu thúc, tùy ý làm bậy. A, Tần Phong nở nụ cười, cũng không có đi truy Sinh Na, vẫn là hấp thu phù văn trọng yếu. Đây hết thảy bất quá là khúc nhạc dạo ngắn, về sau đám người thật tại hòa bình chung sống. Chỉ là, hai người khác cũng nhìn thấy Tần Phong chỗ kinh khủng. Che Nai cùng Riker hấp thu tốc độ, chỉ sợ muốn nửa tháng mới có thể hấp thu hết một cái phù văn chi địa. Nhưng là Tần Phong 2 đến 3 giờ thời gian liền có thể hấp thu hết. Phù văn tinh đoàn vị diện bên trong, cách mỗi mấy cây số, liền có thể gặp được một cái phù văn chi địa. Nhưng là hiện tại, phóng tầm mắt nhìn tới, chung quanh phù văn chi địa càng ngày càng ít, thậm chí lẻ loi trơ trọi. Chỉ còn lại có Che Nai cùng Riker Phong chi còn có kim chi địa. Còn lại, tất cả đều bị Tần Phong thôn phệ hấp thu. Lúc này, khoảng cách khe hở mở ra, đã qua 2 ngày thời gian. Ngoại giới, phù văn tinh đoàn vị diện bị mệnh danh, sau đó đưa tới địa cầu vị diện liên minh loài người chú ý. Đương nhiên Hắc Ám Liên Minh cũng đồng dạng, đại lượng năng lực giả muốn đến đây tiến hành tu luyện, bởi vì vị trí tại nguy hiểm hải vực, B đoạn năng lực giả căn bản là không có cách đặt chân. A đoạn năng lực giả cũng đã đến. Nhiều như vậy phù văn, thật sự là quá mỹ diệu. Có nhiều như vậy phù văn, ta nhất định có thể tấn thăng S đoạn. Nơi này đều như vậy phong phú, khe hở bên kia, tài nguyên nhất định càng tốt hơn. Rất nhiều người đều nghĩ như vậy. Nhóm đầu tiên A đoạn năng lực giả, đặt chân khe hở ở trong, xuyên qua không biết bao lâu khe hở. Ba cái A đoạn năng lực giả tiến vào giữa hư không. Sau một khắc, lực lượng cuồng bão, áp bách tại trên người bọn họ. Đây là có chuyện gì? A, đây là cái gì lực lượng? Không, cứu ta, không. Ba người phát ra gầm thét, thậm chí sử dụng vô số thủ đoạn. Nhưng là phù văn đều không có bạo phát đi ra. Cường đại cuồng bạo chi lực, liền đem ba người này xé rách. Bành bành bành, ba người như là bom thịt người đồng dạng nổ tung. Cảnh tượng như vậy để S đoạn năng lực giả cũng giật mình. Những này cuồng bạo chi lực mặc dù cường hãn, nhưng cũng không nghĩ tới ảnh hưởng sẽ lớn như vậy. Nhưng là, theo sát lấy, những này S đoạn năng lực giả cũng cảm nhận được uy hiếp. Bởi vì cuồng bạo chi lực mặc dù bị bọn hắn ngăn cản, thế nhưng là còn có một số tiến vào thể nội, ảnh hưởng tới thân thể của bọn hắn. Hai ngày thời gian, liền có một loại sâu tận xương tủy cảm giác, càng ngày càng khó lấy chống cự. Ba ngày thời gian, tự hồ là S đoạn năng lực giả mức cực hạn. Cho nên, phù văn tinh đoàn vị diện, mặc dù là dị năng giả thiên đường, nhưng là không có nghĩa là mỗi ngày đều có thể ở tại thiên đường ở trong. Đông Ương vừa mới tấn thăng S đoạn, cũng chỉ là cắn răng kiên trì hai ngày rưỡi thời gian, liền không cách nào lại nhẫn nại cuồng bạo lực lượng áp bách. Cuối cùng thuận khe hở, rời khỏi nơi này, xuyên qua vết nứt không gian về sau, đạt tới địa cầu vị diện, nguyên bản không khí năng lượng mỏng manh vị diện. Đây hết thảy lại làm cho hắn vô cùng buông lỏng. Sau đó, hắn tra xét thân thể của mình, lúc này mới chú ý tới mình bây giờ có bao nhiêu hỏng bét. Ý thức lực bên trong, dị năng của hắn hạch tâm đã đạt tới đường kính 3 cm. Thế nhưng là trên thân thể, hắn hiện tại giống như là một cái gần đất xa trời lão nhân. Cơ năng của thân thể đều bị phá hư, mà lại, loại lực lượng này còn tại tứ ngược. Hắn chỉ có thể dùng ý thức lực không ngừng khu trục những cái kia cuồng bạo lực lượng, khiến cái này lực lượng rời đi thân thể của mình. Chỉ là, làm như vậy pháp hiệu quả quá chậm, tự hồ cần hơn 10 ngày thời gian mới có thể thành công khu trục. Nói cách khác, một cái S đoạn năng lực giả, một tháng cũng liền có thể đi vào phù văn tinh đoàn vị diện 2 lần mà thôi. Bất quá đối với SS đoạn năng lực giả tới nói, năng lực chịu đựng lớn hơn một chút. Thời gian nửa tháng qua, Chennai cùng Riker triệt để hấp thu một mảnh phù văn chi địa. Dị năng hạch tâm tăng trưởng để hai người đều 10 phần kinh hỉ. Thế nhưng là phù văn chi địa giờ về sau, lực lượng cuồng bạo xuất hiện. Bọn hắn đột nhiên phát hiện, thân thể của mình hiện tại hỏng bét cực độ. Tiếp tục như vậy không được. Đến rời đi, hai người thật nhanh rút lui. Về phần Tần Phong, bọn hắn đã tìm không thấy đối phương, cũng không nghĩ lấy đi tìm. Lúc này Tần Phong, như cũ tại phù văn tinh đoàn vị diện bên trong, hắn cùng những người này nhất không giống địa phương, chính là những cái kia lực lượng cuồng bạo. Hắn như thường có thể hấp thu, cho nên hắn có vô hạn thời gian, có thể ở chỗ này cái vị diện ở trong. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm len lút.